Chỉ cần làm chuyện giúp ích cho bá tánh thì Tê nhất định sẽ ủng hộ. Được, tốt lắm, cách chương.